Hơn ai hết, bà hiểu rõ ông cưng con gái như thế nào và bà muốn làm ông khổ sở. Quý phi vừa xếp đồ, vừa nhìn mẹ, chờ bà đổi ý, nhưng thấy vẻ sắt đá của bà. Cô hiểu là sẽ không thể lay chuyển được. Thế là cô đành xách vali đi ra cửa. Ông Huỳnh chịu không nổi. Đứng dậy đi theo cô. Xuống phòng khách, ông giữ cô đứng lại. Tại ba mà con chịu vạ lây. Con buồn ba lắm phải không? Dạ không, cô lắc đầu mà nước mắt vẫn giọt dài. Thấy cô như vậy, ông càng đau lòng hơn. Con đến nhà bạn ở vài hôm. Chờ mẹ hết giận rồi ba đón con về. Con có mang theo điện thoại không? Dạ có, ở đâu thì gọi về cho ba biết. Chiều ba qua với con, ông móc hết tiền trong túi. Đưa cô, lấy thêm tiền đi con. Chiều ba đem qua nữa. Quý phi thút thít, con có đủ rồi ba. Cô lầm lũi đi ra cổng, và đi bộ dọc theo lề đường. Từ đó giờ, cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, nên không định trước mình sẽ đi đâu. Cuối cùng cô quyết định sẽ đến nhà Hạ Lan, nhưng xui cho cô, khi cô đến nhà Hạ Lan thì nhà đã đóng cửa, nhà bên cạnh bảo Hạ Lan vừa đi ra ngoài. Quý phi nản quá, cô đến cầu thang trước cửa nhà, ngồi phịch xuống chờ. Cô ngồi khá lâu như vậy, thỉnh thoảng vài người đi lên đi xuống họ nhìn cô một cách tò mò. Thế là cô cúi mặt xuống tránh cái nhìn của họ. Một lát sau, một thanh niên từ dưới đi lên. Anh ta thấy quý phi ngay khi vừa ở chân cầu thang. Và vừa đi lên, anh ta vừa nhìn cô, dĩ nhiên là tò mò hơn cả những người khác. Hết chương.